Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, ở tập trước, bi kịch lên đến đỉnh điểm khi A Thủy phát hiện xác đứa trẻ Tiểu Liên trên lưng Amana. Trong cơn điên loạn và tuyệt vọng tột cùng, A Thủy đã gieo mình xuống biển tự sát ngay trước mắt Tô Uẩn, nhưng không quên quay lại, trăng trối một bí mật động trời. Tô Uẩn bàng hoàng nhận ra Lục Dập không chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc, anh ta chính là đạo diễn của tấn bi kịch này, trì hoãn cứu hộ, lợi dụng mạng người để tạo dư luận, và đáng sợ hơn cả, A Thủy thực chất là gián điệp do anh cài cắm bên cạnh cô từ đầu. Đối mặt với người đàn ông có trái tim màu đen ấy, Tô Uẩn nhận ra mình đang sống cùng một con ác quỷ đội lốt người. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 36 Bộ Truyện Ngôn Tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 11 giờ tối, Abby thức dậy đi vệ sinh, vừa quay người lại đã thấy một người phụ nữ trong sân. Đến gần, Abby giật nảy mình, vội vàng đỡ người đó vào. Trời ơi, cô đang làm gì ở đây vậy? Tay sờ vào, người Tô Uẩn lạnh như băng. Abby lo lắng, rót cho cô một cốc nước nóng. Thế này sẽ bị cảm mất. Từ sau bữa tối, Tô Uẩn đã mang vẻ mặt đầy tâm sự, ăn ít, không nói chuyện, cau mày trông rất không vui. Lúc Abby múc canh cho cô, có hỏi vài câu, Tô Uẩn cũng đáp lại một cách thờ ơ, còn trầm lặng hơn cả A Thủy. Nhắc đến A Thủy, Abby cũng thấy lạ, sau khi trở về cũng ít nói hơn. Trước đây còn hay ra sân phơi nắng cùng bà, bây giờ thì cả ngày ru rú trong phòng. Hai người trẻ tuổi còn thiếu sức sống hơn cả bà dì này. Dì đừng lo cho cháu, về ngủ đi ạ. Tô Uẩn vừa uống nước vừa đáp lời bà. Abby hỏi cô nguyên do, Tô Uẩn bèn kể ra. Lần này Abby cũng không còn bình tĩnh nữa, bà đặt mạnh ấm nước trong tay xuống bàn. Sao lại thế được, chưa kết hôn đã lăng nhăng với phụ nữ. Bà thật sự coi Tô Uẩn như con gái ruột mà thương, biết lúc đó Tô Uẩn mang thai, đã một lòng một dạ chăm sóc. Sau này không còn động tĩnh gì, bà cũng không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì. Dù sao chuyện của người trẻ tuổi luôn có biến số. Bây giờ bà có thể liên tưởng đến một loạt chuyện, cảm thấy nhất định là vì Tô Uẩn đã phải chịu ấm ức. Abby kéo chiếc chăn mỏng trên người mình đắp lên cho cô. Cháu phải biết làm ấm lên, dì sẽ nghĩ cách cùng con. Tô Uẩn nửa hiểu nửa không ghé sát vào nghe. Nghe xong cô chần chừ nửa giây, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Phía khác, nhận lời mời, dùng bữa xong, Lục Dập lịch thiệp đưa Mata về cung điện Dusit để tránh hiểm nghi. Xe vẫn dừng ở ven đường cách đó không xa. Anh xuống xe mở cửa, động tác lưu loát. Lục Dập luôn giữ nụ cười đúng mực, từ đầu đến cuối không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Không xuống xe, Mata lười biếng ngẩng đầu nhìn anh. Có câu tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, tuy tôi không phải Phật, nhưng muốn anh đưa một đoạn, không sao chứ. Bàn tay đang trống trên cửa xe khựng lại, Lục Dập lịch sự đáp. Đương nhiên, xe khởi động lại, lái vào trong cung. Đi theo người phục vụ vào trong, Lục Dập đợi ở sảnh. Mata bảo anh không cần quá câu nệ, cứ xem như bạn bè. Hai người sóng vai đi vào một phòng khách rộng lớn lộng lẫy. Mata mời anh ngồi. Người đàn ông ngồi xuống sofa, liếc nhìn xung quanh rồi nói đùa. Công chúa không sợ người khác hiểu lầm sao? Tôi gánh không nổi tội danh này đâu. Lục Dập, anh thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết ý của tôi là gì sao? Mata đặt hai tay lên vai anh, khẽ nói. Anh có thể đến dự tiệc, chắc hẳn không phải là không có chút ý tứ nào chứ. Lục Dập khéo léo gạt tay cô ta ra. Xin lỗi, với tình hình hiện tại, tôi vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Mata cười. Anh biết tôi không nói đến chuyện này, cô ta nói thẳng, nâng mặt anh lên nhìn. Ở bên tôi, anh cũng có lợi, chúng ta có thể cùng có lợi. Điểm này, anh hẳn là rất rõ. Trong cục diện hỗn loạn bất an hiện giờ, cô ta cần mượn thế để chia phần lợi ích mà một người phụ nữ tham chính rõ ràng là không thực tế. Cô ta không có quyền lực thực tế cũng như chỗ dựa. Cách duy nhất để đứng vững chính là mượn ngoại lực. Công chúa hoàng gia một khi kết hôn không như ý sẽ bị phế thành thường dân, mất hết tước vị. Mà ta sẽ không cam tâm để mình rơi vào hoàn cảnh đó. Và so với những đối tượng bụng phệ, tai to, mà ta rất đánh giá cao người đàn ông này. Mà thân phận, địa vị của Lục Dập lại khiến bao người ao ước. Bất kể là năng lực hay thân phận, anh đều là một lựa chọn liên hôn lý tưởng. Một khi thành công, cô ta có thể mượn mối quan hệ này để nhúng tay vào. Lục Dập là người đàn ông làm việc lớn, cô ta rất ngưỡng mộ. Cô ta nói, tôi có thể giúp anh. Mà ta nhắc đến người tình trong lời đồn của Lục Dập. Chỉ là những loại hoa dại cỏ hoang bên ngoài, anh đều phải cắt đứt. Dứt lời, Lục Dập đẩy người trước mặt ra. Lực không mạnh, nhưng vừa đủ vượt qua giới hạn của sự thương hoa tiếc ngọc. Mà ta bị đẩy lảo đảo lùi lại mấy bước, không thể tin được mà nhìn anh. Ý tốt của công chúa tôi xin ghi nhận, chỉ là tôi chưa đến mức phải dựa vào phụ nữ để leo lên, nên xin lỗi. Lục Dập ngồi ngay ngắn, không hề bị ảnh hưởng, cũng không có ý định đỡ cô ta, hoàn toàn không còn phong thái lịch thiệp như lúc nãy. Mà ta đứng dậy. Anh thật sự nghĩ vậy sao? Lục Dập, anh nghĩ cho kỹ đi, tôi hợp với anh hơn bất kỳ ai. Vẫn là câu không cần đó. Lục Dập đứng dậy lướt qua cô ta, ra đến cửa, mà ta tức giận hét lên. Lục Dập, anh thật sự không nghĩ cho mình sao? Tôi có thể cho anh nhiều thứ hơn. Cô ta bắt đầu thử nhượng bộ. Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của tôi cũng có thể chấp nhận anh nuôi nhân tình. Nói thì nói vậy, nhưng mà ta lại nghĩ đợi sau khi liên hôn sẽ dùng hoàng gia để gây áp lực, thân phận địa vị của cô ta sẽ không cho phép trong mắt có một hạt cát. Câu trả lời của tôi vẫn vậy. Lục Dập không quay đầu lại, chỉ dừng lại vài giây, đáp xong liền đóng cửa rời đi. Rầm một tiếng, bên trong cửa truyền đến tiếng đồ vật vỡ nát. Lục Dập hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy phiền phức. Trở lại xe, anh nhớ ra điều gì đó, bèn mở điện thoại. Lúc cuộc họp kết thúc, điện thoại đã để chế độ im lặng, đến tận bây giờ mới có thời gian xem, không xem thì thôi, vừa xem đã thấy Tô Uẩn gọi cho anh ba cuộc mà anh không nghe máy. Ngón tay còn chưa kịp lướt, một số điện thoại gọi đến, giọng nói lo lắng. Lục trưởng quan. Kèm theo đó là tiếng loảng xoảng đổ vỡ, rất ồn ào. Lục Dập đang dựa vào ghế sau cũng không còn bình tĩnh nữa. Anh cau mày. Sao thế? Tô tiểu thư cứ đập đồ mãi, ngài mau về xem đi ạ. Lục Dập bực bội day chán. Xảy ra chuyện gì? Nói ngài đêm không về, ra ngoài nuôi nhân tình. Nhân tình. Lục Dập im lặng nửa giây, lập tức hiểu ra mấu chốt, nói một câu sẽ về ngay rồi cúp máy. Anh đá vào ghế trước, ra lệnh cho cảnh vệ. Về xe phóng đi, gặp đèn xanh suốt đường, sau đó lên cao tốc, cuối cùng cũng về đến Mê Sai trước 1 giờ. Trong sân, người đàn ông vội vã cởi áo khoác, đi thẳng vào trong. Vào phòng khách, dưới đất là một mớ hỗn độn. Anh đá văng đồ vật rồi đi lên lầu. Tiếng loảng xoảng lại vang lên. Cách một cánh cửa, Lục Dập nghe thấy giọng cô. Khốn kiếp, không thả tôi đi, còn nhốt tôi làm gì? Cửa mở ra, Abby đứng đó với vẻ mặt bối rối, Một chiếc bình hoa như có mắt rơi xuống ngay bên chân người vừa bước vào, mảnh vỡ văng tung tóe. Lục Dập lạnh lùng nhìn cô. Tô Uẩn, em đang phát điên cái gì thế? Tô Uẩn cứng người. Anh sao về nhanh thế? Abby định lên tiếng thì bị Lục Dập bảo ra ngoài. Cửa đóng lại, chỉ còn hai người đối mặt nhau. Lục Dập đá văng mảnh vỡ trên sàn rồi bước đến trước mặt cô. Chênh lệch chiều cao khá lớn giữa hai người tạo ra cảm giác áp bức ập đến. Tô Uẩn chột dạ lùi lại. Lục Dập vươn tay kéo cô qua. Đằng sau toàn là mảnh vỡ, không thấy sao? Tô Uẩn nhìn ra sau. Quả nhiên, nếu lùi thêm bước nữa cô sẽ ngã. Quay đầu lại, Lục Dập đã ép sát trước mặt. Giải thích đi. Lục Dập chỉ vào mớ hỗn độn trên sàn. Tô Uẩn nổi giận. Chắc tôi nhớ nhầm rồi. Không phải mai anh mới về sao? Hôm nay về làm gì? Muộn thế này rồi, chắc là nên đi ngủ rồi nhỉ? Giọng điệu mỉa mai nghe thật chói tai. Lục Dập khó hiểu, quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Cuối cùng bắt được một tia ghen tuông trong mắt cô. Lục Dập hỏi, em đang nói gì vậy? Còn nói được gì nữa? Giờ này anh nên ở bên cạnh công chúa Mata mới phải. Sao lại ở chỗ tôi? Không sợ cô ấy không vui à? Tô Uẩn gạt tay anh ra. Thật làm khó cho anh, còn phải chạy về, vất vả quá. Lục Dập lập tức hiểu ra. Anh giữ lấy Tô Uẩn khi cô định bỏ chạy. Chẳng phải anh đã về rồi đây sao? Anh không định dây dưa với cô ấy. Phải nói rằng, lời giải thích của Lục Dập rất gượng gạo. Không những không dập được lửa giận mà còn như đổ thêm dầu vào lửa. Tô Uẩn nghiêng đầu. Vậy tôi phải khen anh à? Lục Dập trở nên nghiêm túc, giữ lấy hai vai cô. Em đang ghen à? Không có. Tô Uẩn dãy dụa vài cái nhưng vô ích, đành phải từ bỏ. Tôi chỉ thấy anh rất thú vị. Nếu đã định giày vò người khác thì hãy cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Có thể thả tôi đi không? Mấy ngày nay em gọi cho tôi nhiều cuộc điện thoại, gửi nhiều tin nhắn như vậy để làm gì? Tôi gửi cho không khí đấy. Dù sao anh cũng không định trả lời. Anh quan tâm tôi gửi gì làm gì? Không phải không trả lời. Lục Dập nói. Là đang bận. Vậy ngài đúng là trăm công nghìn việc. Hôm nay cũng bận, còn về đây làm gì? Tô Uẩn giằng ra, cầm bình hoa ném về phía anh. Lục Dập nhanh nhẹn né được. Đối mặt với hành vi càn rỡ của cô, anh kéo một cái, giam người vào lòng. Tô Uẩn tức giận đấm anh, nhưng vô ích. Anh giữ lấy tay cô, rồi hôn tới tấp. Lục Dập nguôi giận, cảm thấy vừa buồn cười vừa thôi, còn tranh thủ trêu cô. Em sao thế? Chẳng phải tôi đã về rồi sao? Ghen tuông vớ vẩn gì chứ? Tô Uẩn bị giữ trong lòng, anh không thể động đậy. Lục Dập, tôi cũng có lòng tự trọng. Đến nước này, những gì anh cần lợi dụng cũng đã vắt kiệt rồi chứ. Tôi không muốn mặt dày làm nhân tình. Ai nói để em làm nhân tình? Lục Dập đột nhiên hỏi. Là ai nói cho em biết hôm nay tôi đã đi làm gì? Trần Túy. Tô Uẩn nói dối không chớp mắt. Sắc mặt Lục Dập lập tức lạnh đi. Anh nói. Tô Uẩn, đừng thiếu tự tin vào bản thân như vậy. Toàn thân từ đầu đến chân em đều có lợi ích mà tôi phát không cạn. Vì vậy, đừng luôn nói những lời mà tôi không thích nghe. Tô Uẩn thật sự muốn cảm ơn anh ta. Anh và công chúa Mata rốt cuộc có quan hệ gì? Tô Uẩn thẳng thừng hỏi. Anh sẽ ở bên cô ta chứ? Lần đầu tiên nghe Tô Uẩn quan tâm đến tin đồn tình cảm của mình như vậy, Lục Dập tự cho rằng mình trong sạch, không ngờ lại có thể bị người ta nói bậy bạ không phân biệt đúng sai. anh nâng mặt Tô Uẩn lên. Không có quan hệ gì, một chút quan hệ cũng không có. Giải thích xong, Lục Dập cảm thấy kỳ lạ, anh không cần phải giải thích nhiều với Tô Uẩn như vậy. Vậy tại sao anh lại gặp cô ta vào lúc nửa đêm? Một nam một nữ, không có quan hệ gì sao? Tô Uẩn chi hỏi không buông. Sao em quan tâm tôi làm gì đến vậy? Lục Dập mờ ám hỏi. Bình thường sao không thấy em để tâm? Thân phận của cô ta không giống. Có gì không giống? Chính là không giống. Tại sao anh lại gặp cô ta vào nửa đêm? Lục Dập dường như rất hưởng thụ sự quan tâm đặc biệt của cô, tính kiên nhẫn tăng vọt. Là muốn hợp tác, tôi không để ý đến cô ta. Lời giải thích này được chưa? Quả nhiên, đúng như Tô Uẩn đã nghĩ, vị công chúa Mata kia và Dipsy đều có cùng mục đích. Điều này cũng gián tiếp cho thấy địa vị của Lục Dập trong tình hình hiện nay thực sự không thể lay chuyển, mới có nhiều người chìa cành ô liu như vậy. Đây không phải là một tin tốt. Có được câu trả lời mong muốn, Tô Uẩn mới buông tha cho anh. Anh có thể đừng gặp cô ta nữa không? Tại sao? Lục Dập ôm cô, đá những mảnh vỡ sắc nhọn trên sàn sang một bên. Quá nhiều, không dọn hết được. Anh bèn bế thốc cô lên sang một phòng khác. Tôi không thích. Tô Uẩn nói. Cô đương nhiên không thích. Nếu thật sự để Lục Dập bắt cá hai tay, tài nguyên sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Sau này muốn lay chuyển thì chính là châu chấu đá xe. Đừng nói là cô, e rằng ngay cả Sapuwat cũng không còn chút cơ hội nào. Hiện tại chính là một ví dụ điển hình. Giống như Lục Dập đã nói, đối phó với kẻ thù phải một đòn chí mạng, tuyệt đối không thể cho cơ hội hồi sức. Một người đang lơ đãng, một người im lặng nhìn hồi lâu. Lục Dập đặt cô lên giường, ngửi thấy mùi hương sau khi tắm phảng phất nơi đầu mũi, cả người khoan khoái. Đừng nghĩ nữa. Lục Dập ân cần kê gối sau lưng cô, bàn tay xoa nhẹ bên hông Tô Uẩn. Nghĩ chuyện khác đi. Tô Uẩn ừ một tiếng, lúc này mới nhận ra trên người mình dần trở nên trống không. Lục Dập đang cởi quần áo của cô. Cô vội vàng muốn che lại, nhưng vô ích, hai tay lại bị anh đè lên đỉnh đầu. Lục Dập một tay cởi thắt lưng, nhướng mắt nhìn cô. Bây giờ, hết kỳ kinh rồi chứ? Chưa, Tô Uẩn nghiêm túc nói. Vẫn chưa, lâu như vậy rồi mà. Lục Dập cau mày định tách chân cô ra xem, Tô Uẩn liền giãy giụa lung tung. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông hơi nghiêng đi và không may bị vạ lây. Nhìn vết đỏ trên mặt anh, Tô Uẩn không hề áy náy, còn lý sự cùn. Thứ này sao có thể tùy tiện cho người khác xem? Anh nhịn đi, hôm nay tôi không vui, đừng giày vò tôi. Em nghĩ tôi có tin không? Lục Dập cười với cô, động tác trên tay không dừng lại. Tô Uẩn không thể ngăn cản được nữa, quần áo bị xé nát trong tay anh. Động tác của Lục Dập ngừng lại, anh cũng nhìn cô. Hôm nay em rất lạ. Không tốt sao? Tô Uẩn nói. Đây không phải là điều anh muốn à? Là thật lòng sao? Dù đây là điều anh muốn, nhưng Tô Uẩn là người thế nào? Anh quá rõ. Lúc này cô hận anh còn không hết, sao có thể cam tâm tình nguyện khuất phục? Anh khẽ nâng cằm cô. Nói xem, lại muốn làm gì? Tô Uẩn phối hợp cọ vào ngón tay đang vuốt cằm cô của anh. Còn có thể làm gì? Tôi muốn làm gì? Chẳng phải anh đều rõ cả sao? Trong một thoáng không để ý, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ướt át. Tô Uẩn cúi đầu ngậm lấy đầu ngón tay đang kề sát, giống như lần ân ái đầu tiên, tỏa ra hơi thở có thể dụ dỗ người khác vào địa ngục bất cứ lúc nào. Ánh mắt cô ánh lên dục vọng, đầu mềm mại, gối lên cánh tay anh đang chống ở một bên. Rất nghe lời, rất ngoan ngoãn. Dù đã vui vẻ trên giường bao nhiêu lần, Lục Dập vẫn không thể chống đỡ nổi dáng vẻ này của cô. Lục Dập không trả lời, cô nói tiếp. Chẳng lẽ anh sợ rồi à, sợ. Như thể nghe được chuyện cười, Lục Dập nhếch mép chế giễu. Thứ có thể khiến anh sợ e là vẫn chưa tồn tại. Tôi rất mong chờ bất ngờ mà em mang lại đấy. Vậy thì... Tô Uẩn dùng ngón tay lướt trên lồng ngực anh như đang lướt trên phím đàn, kéo dài giọng, thong thả đáp. Làm hòa. Chúng ta làm hòa. Cô nói. Lục Dập cứng người trong giây lát, đăm chiêu nhìn cô. Nhìn tới nhìn lui, cũng không tìm ra một chút sai sót nào. Ngay cả đường cong nơi đuôi mày cũng đẹp đến thế. Ma xui quỷ khiến, anh nói. Được. Làm hòa. Hai chữ giữa họ tựa như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, quét qua, khiến cõi lòng tê dại. Tiếp theo, Tô Uẩn rất phối hợp, thậm chí còn bắt đầu chủ động đến gần. Ngày hôm sau, điều đầu tiên Tô Uẩn nhìn thấy là một khuôn mặt tuấn tú được phóng đại. Hôm nay Lục Dập không dậy sớm. Cô rón rén bước xuống giường, kết quả chăn vừa vén lên đã bị bắt tại trận, hết sức xấu hổ. Chớp chớp mắt, Tô Uẩn tinh nghịch chào. Chào buổi sáng. Sao lại lén lút như trộm vậy? Lục Dập đưa tay kéo cô về. Sợ đánh thức anh. Tô Uẩn nói đầy tủi thân. Lỡ anh tỉnh lại rồi nổi giận với tôi thì sao? Lục Dập buồn cười vỗ đầu cô. Anh đâu có gắt gỏng khi ngủ dậy đâu nhỉ? Cũng đúng. Tô Uẩn suy nghĩ một lát rồi kiên quyết chui ra khỏi lòng anh. Nhưng tôi phải dậy rồi. Nhìn người vội vàng xuống giường chạy vào phòng vệ sinh, Lục Dập chống tay ngồi dậy, ngồi một lúc lâu. Ánh nắng vừa vặn chiếu vào, lọn tóc ngái ngủ có phần nổi loạn khẽ cong lên, trông có vẻ đặc biệt lười biếng mệt mỏi. Tô Uẩn vừa ra ngoài, đã thấy người đàn ông ngồi trên giường không nhúc nhích, không biết đang nghĩ gì. Cô dựa vào cửa nhìn mấy lần, Lục Dập cũng không nhìn sang, xem ra là đang thất thần thật. Không biết lại đang tính kế ai. Cô đang mải suy nghĩ. Lục Dập ngược lại, ngẩng đầu, nhìn cô. Hai người nhìn nhau vài giây, Tô Uẩn rời mắt đi trước. Lại đây. Không cần ngoắc tay, chỉ một câu nói. Tô Uẩn ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường để anh ôm vào lòng. Cô vuốt lại lọn tóc vểnh lên của anh. Hôm nay, anh lại ngủ nướng, không về quân doanh chuẩn bị huấn luyện à? Sẽ có người làm, ngày nào cũng phải canh chừng. Chứ có phải chưa cai sữa đâu. Anh trêu chọc, ánh mắt dừng trên ngực Tô Uẩn, trong thoáng chốc trở nên phóng đãng. Cùng ngủ trên một chiếc giường, Tô Uẩn sao có thể không biết anh đang nghĩ gì. Cô nhẹ nhàng vỗ một cái đẩy khuôn mặt tuấn tú kia sang một bên. Lưu manh, Lục Dập cũng không tức giận, đổi tư thế, gối đầu lên xương quai xanh của cô, ừ. Chỉ một câu trả lời qua loa. Những ngày như vậy, thật thoải mái và bình dị. Họ giống như một cặp vợ chồng đang yêu say đắm, thật sự bước vào cuộc sống của nhau. Đến chiều, Lục Dập vẫn không có ý định ra ngoài. Tô Uẩn cũng không nén nổi tò mò. Sau khi mang trà cho anh xong thì không đi, mà dừng bước bên ngoài thư phòng xem anh đang làm gì. Cửa hé một khe nhỏ, Lục Dập cảm nhận được ánh mắt lén lút bên ngoài, bèn ngước lên liếc một cái. Muốn vào thì vào núp ở cửa làm gì? Ồ, Tô Uẩn đẩy cửa bước vào. Trên bàn làm việc bày một bức tranh chữ, Tô Uẩn nghiêng đầu tò mò nhìn. Cô không nhận ra chữ trên đó, trông rất phức tạp. Lục Dập nắm tay, cô ngồi xuống ghế làm việc, còn mình thì đứng bên cạnh. Đây là gì vậy? Tô Uẩn hỏi. Tranh, trông đắt tiền lắm. Tô Uẩn chưa từng nghe nói anh có sở thích sưu tầm gì? Lục Dập vô tình khều nhẹ mu bàn tay cô. Không rõ là đồ Trần Túy mang tới. Nếu em thích thì cứ lấy đi. Thật sao? Tô Uẩn che miệng. Cô không biết món đồ này, nhưng thứ có thể được Lục Dập bày trên bàn chắc chắn không rẻ. Không lấy thì phí. Vậy tôi lấy nhé. Lục Dập gật đầu xem như đồng ý. Bức tranh được lấy đi. Trên mặt bàn bày, ngay ngắn mấy tập tài liệu được lấy ra từ túi hồ sơ màu vàng. Không phải thứ gì quan trọng, cứ thế bày ra trước mặt. Tô Uẩn đọc vài câu, là chỉ thị bằng văn bản của Bộ Tổng Tham mưu Quốc phòng về lễ duyệt binh. Đã đóng dấu, gửi chỉ tiêu mệnh lệnh xuống các tổng cục. Đến cấp của Lục Dập thì vẫn chưa hạ đạt xuống các đơn vị trực thuộc. Nhưng theo như Lục Dập tiết lộ trước đó, những người được đề bạt đã bắt đầu huấn luyện theo kế hoạch. Tô Uẩn định gạt tập tài liệu ra thì bị Lục Dập gọi lại. Tô Uẩn khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh. Mà giúp tôi. Lục Dập nói. Tô Uẩn nghe lời mở ra. Tập tài liệu màu vàng được đặt trên bàn. Chỗ ký tên vẫn còn trống. Nói cách khác, Lục Dập vẫn chưa phê duyệt. Tô Uẩn càng thấy lạ. Lục Dập ở trong thư phòng lâu như vậy không thể nào là để lười biếng được. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy một cuốn sổ bìa đen dày cộp, không có mật mã. Lật ra là có thể mở. Rõ ràng vừa rồi, Lục Dập đang xem cuốn sổ này. Trông giống như biên bản cuộc họp. Cô càng thấy lạ hơn. Lục Dập họp mà còn cần tự mình ghi chép sao? Vậy Trần Túy làm gì? Tuy nghĩ vậy, Tô Uẩn không hỏi thẳng. Ở lại với tôi. Hai chữ, đi cùng với thân hình Lục Dập cúi xuống áp sát. Hả? Bàn tay bị nắm lấy ấm áp. Tô Uẩn bị anh kéo theo, cầm chắc cây bút máy. Lục Dập dạy cô viết thử vài nét chữ Lục Dập lên tờ giấy nháp bên cạnh. Lúc này Tô Uẩn mới nhận ra anh muốn làm gì, vội vàng rụt tay lại. Anh bảo tôi ký tên thay anh. Có vấn đề gì sao? Lục Dập thản nhiên. Không, Tô Uẩn không biết nên nói gì. Để tránh viết sai, Tô Uẩn vô cùng căng thẳng, tay trái chống lên bàn, người cúi rạp xuống, sợ viết sai một nét. Lục Dập cố ý trêu cô, dùng sức kéo tay, cô làm trượt đi một nét. May mà là trên giấy nháp, Tô Uẩn sợ hết hồn. Văn kiện này cuối cùng sẽ được ban hành, nếu chữ ký không giống sẽ bị kiểm tra. Lục Dập cũng thật có thừa thời gian để bày trò. Hoặc đơn giản là muốn hành hạ cô. Hai tay Lục Dập vòng qua người cô, tay kia cũng đặt lên mu bàn tay trái của cô. Hai chiếc nhẫn ở ngón giữa va vào nhau, phát ra âm thanh nhỏ. Tô Uẩn lơ đãng nhìn sang. Tối qua cũng vậy, Lục Dập rất thích vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái của cô. Đôi khi trêu cô, nói rằng tay trái là nơi gần với trái tim nhất. Cười bảo cô rất hiểu chuyện, vậy mà cũng không tháo nhẫn ra. Tô Uẩn nói không dám. Anh cẩn thận quan sát, cuối cùng hôn nhẹ một cái. Tô Uẩn không hỏi, anh không đáp. Cả hai đều ăn ý không nhắc đến hôn lễ đã lặng lẽ trôi qua này. Trong tình thế này, dù có nhắc đến cũng vô ích, đối với Tô Uẩn không có lợi. Vừa nghĩ, dòng suy tư lại quay về tối qua. Lúc đang ân ái trên giường, Tô Uẩn đã tỉnh táo lại trong giai đoạn Lục Dập chìm đắm nhất. Bình tĩnh muốn thăm dò thêm về chuyện của Motor. Lục Dập tuy trả lời đứt quãng nhưng may là Tô Uẩn có thể hiểu ý. Cuối cùng Lục Dập cũng lấy lại vài phần lý trí, hỏi cô tại sao lại quan tâm như vậy. Nhận ra sắp lộ tẩy, Tô Uẩn lập tức dỗ dành anh để chuyển chủ đề. Cho đến hôm nay, Lục Dập có lẽ cũng không thực sự nhớ ra, nếu không đã không có thái độ này. Lục Dập dạy cô viết từng nét tên của mình, chữ viết của anh phóng khoáng, đầy khí thế, kéo theo tay Tô Uẩn không ngừng đè xuống. trên văn kiện là dấu vết quyết định thay cho anh. Viết đến cuối cùng, vài sợi tóc của Tô Uẩn rủ xuống, quấn quanh cổ tay người đàn ông. Lục Dập dừng động tác, vén tóc giúp cô. Lúc này, Tô Uẩn ngẩng đầu, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau như ngưng động. Những nụ hôn rơi xuống dày đặc trên mày mắt cô. Bàn tay cầm bút bắt đầu đổ mồ hôi. Tô Uẩn đón nhận cơn ham muốn bất chợt của anh. Khi ký xong văn kiện cuối cùng, Tô Uẩn như chút được gánh nặng, đóng nắp bút lại. Hai người nói chuyện phiếm câu được câu không. Lục Dập tựa vào bàn làm việc, lặng lẽ nhìn cô thu dọn đồ đạc. Tô Uẩn trông hệt như một người vợ hiền mẹ đám. Giữa chừng, Lục Dập nhận một cuộc điện thoại, không hề né tránh cô. Sau khi bắt máy, giọng điệu anh rất không thân thiện, từng câu từng chữ đều đầy khí thế áp đảo. Có lẽ vì có cô ở đó nên đã không chửi bới. Tô Uẩn không nhịn được mà nhếch môi. Thì ra bình thường Lục Dập ở quân doanh lại hung dữ như vậy, hung dữ hơn nhiều so với những gì cô từng thấy và nghe. Không biết đã nói đến chuyện gì, Lục Dập đi đến bên cửa sổ nói chuyện. Sau đó, điện thoại được cúp, người ở đầu dây bên kia bị mắng cho một trận xối xả. Ánh mắt liếc qua dường như vẫn còn mang theo sự tức giận. Tô Uẩn lập tức cúi đầu, sắp xếp lại đồ vật trong tay, giả vờ như không nghe thấy gì. Tiếng bước chân đến gần, tim Tô Uẩn như thắt lại nơi cổ họng. Có thể thấy, Lục Dập rất tức giận. Dù ở xa, những lời mắng mỏ của anh cũng khiến cô đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy câu tiếp theo sẽ trút lên người mình, cả người ngứa ngáy khó chịu. Cạch một tiếng, chiếc điện thoại bị ném xuống trước mặt. Tô Uẩn cẩn thận giúp anh đặt nó ngay ngắn lại. Sao vậy anh? Không có gì, chỉ là một đám heo ngu làm việc không nên thân thôi. Không cần nghĩ cũng biết, anh có cả một đống phương pháp để đối phó với cấp dưới. Tô Uẩn đã từng chứng kiến. Nếu không chịu đòn chịu mắng, cũng không sống nổi dưới tay anh. Trong thời gian còn là nghị viên, Lục Dập đã dạy cô rất nhiều thủ đoạn. Mỗi một chiêu được dùng đến đều đủ tàn nhẫn, và đó chỉ là bề nổi. Ở những nơi không ai biết, Lục Dập đã giăng không ít bẫy, sắp đặt không ít kế. Ví dụ như trong số bao nhiêu ứng cử viên, luôn có vài người biến mất không một tiếng động. Con đường này, anh đã trải sẵn cho cô một cách thuận lợi, đến mức Tô Uẩn thậm chí còn cảm thấy đó là một chuyện rất đơn giản. Kim Cang trợn mắt, để hàng phục tứ ma, Bồ Tát rủ mày, để phổ độ chúng sinh. Điểm khác biệt là, phía trước dùng thủ đoạn sấm sét để chỉnh trị, phía sau là mỉm cười buông đao đồ tể. Đây là nhận thức của Lục Dập. Tô Uẩn cảm thấy đó là một lý lẽ sai lầm. Lòng Bồ Tát là nhân từ, sao lại có thể dùng nụ cười thiện lành để trừng phạt kẻ ác thế gian? Lục Dập không phản bác, đúng như anh nói. Mọi sinh vật trên đời đều có một bộ quy tắc sinh tồn riêng. Không thể phủ nhận rằng, trên thế giới này, không có cái gọi là thiện và ác. Đen và trắng vốn không có đúng sai, lập trường đều nằm ở lòng người. Thủ đoạn sấm sét cũng có thể thể hiện lòng Bồ Tát, chỉ cần kết quả đúng, quá trình dù đáng khinh hay quang minh lỗi lạc thì có gì quan trọng. Tô Uẩn cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Lục Dập xoa đầu cô, thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi. Bèn hỏi, sao thế? Hung dữ quá. Tô Uẩn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong bóng tối phản chiếu khóe môi đang dần cong lên của anh, vừa rồi còn vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ lại đang cười. Ồ, Lục Dập nâng cằm cô. Anh mắng em à? Cái đó thì không. Lục Dập hài hước nói với cô một câu. Em đã ngồi ở vị trí này rồi, chỉ có phần em mắng người khác, ai dám mắng em, phải không? Vị trí này ngồi quả thật thoải mái. Mới một lát, Tô Uẩn đã có cảm giác mệt mỏi vì quyền lực. Cô vẻ mặt bình thản. Tôi không chịu nổi đâu. Có gì mà không dám. Chuyện em dám làm còn nhiều. Ngay cả anh cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Lục Dập khoanh tay, hứng thú trêu chọc cô. Chút chuyện nhỏ này đối với em thì có là gì? Vậy, nếu tôi nói tôi đã làm một chuyện, anh không tức giận chứ? Tô Uẩn ngước mắt lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện gì? Lục Dập khẽ nhướng mày, chờ cô nói tiếp. Im lặng một lúc, ánh mắt Tô Uẩn dừng trên cuốn sổ bìa đen trên bàn, rồi lại nhìn anh. Đây có phải là thứ gì quan trọng không? Không phải. Đợi cả buổi, chỉ chờ được câu này. Thật lãng phí sự mong đợi. Lục Dập khinh miệt chạc một tiếng. Em muốn nói gì? Chẳng trách. Tô Uẩn nói một cách khó hiểu. Em rốt cuộc muốn nói gì? Giọng điệu có chút nặng nề. Lục Dập tỏ vẻ không vui. Không có gì. Chỉ là... Nói đến đây, Tô Uẩn không nhịn được cười. Đối diện với ánh mắt dò xét như muốn giết người của anh, cô ho nhẹ một tiếng để chỉnh lại câu trả lời. Bình thường lúc họp, anh sẽ làm gì? Câu hỏi có chút mơ hồ, Lục Dập không biết cô lại muốn nói gì. Đôi khi phải thừa nhận rằng, khi anh nghĩ mình đã hiểu thấu Tô Uẩn, cô luôn có thể mang đến một chút bất ngờ, luôn có một mặt mà anh không thể đọc được. Thấy Lục Dập không trả lời, Tô Uẩn đành phải tiết lộ đáp án. Cô từ từ mở cuốn sổ bìa đen ra, lật đến một trang có nếp gấp. Ban đầu còn khá bình thường. Mỗi dòng đều ghi chép về việc triển khai công việc trong cuộc họp, cho đến khi nhìn thấy phần giữa. Dấu vết của bút trở nên đậm hơn, rồi dứt khoát không viết nữa. Có thể thấy đã xảy ra chuyện không vui đến mức nào. Đến đây vẫn còn có vẻ bình thường, di chuyển xuống dưới là một con heo được vẽ ra, bốn chân bốn tay đều được vẽ rất rõ ràng. Tô Uẩn không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Không cười thì thôi, vừa cười mặt Lục Dập liền xa sầm lại. Cô chỉ vào con heo này và à một tiếng đầy ẩn ý. Thì ra lúc Lục trưởng quan của chúng ta họp cũng có lúc lơ đãng à. Con heo này là ai vậy? Có gì đáng xem? Lục Dập giật lại cuốn sổ, tiện tay ném vào thùng rác. Thấy vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, Tô Uẩn chống cằm, chớp lấy cơ hội trêu chọc. Tôi còn chưa xem xong mà, tài vẽ của Lục trưởng quan không tệ, rất đẹp, thật đấy. Tô Uẩn, em muốn chết phải không? Lục Dập có chút không chịu nổi sự chế nhạo, trần trụi của cô, mặt xa sầm bóp lấy cằm cô, ngăn không cho cô nói tiếp. Im miệng. Nhìn dáng vẻ tức tối của anh, Tô Uẩn lại cảm thấy buồn cười hơn. Dù sao, thì việc thấy được dáng vẻ bối rối của Lục Dập còn hiếm hơn cả chúng số độc đắc. Cô nói ướp mở. Vừa rồi, anh còn nói tôi ngồi ở vị trí này. Chỉ có tôi ra lệnh cho người khác. Sao nào? Bây giờ anh muốn lấn quyền à? Cái vẻ ra oai này của Tô Uẩn là có từ sau khi cô lên nắm quyền. Đến bây giờ vẫn không giảm. Đối mặt với anh không những không cúi mình, mà khi nắm được thóp còn được đằng chân lân đằng đầu. Lục Dập cười nhạt. Được thôi. Rồi gật đầu đồng ý. Buông tay ra, để cho cô tiếp tục quậy. Thấy Lục Dập thật sự nghe lời, Tô Uẩn cũng ra dáng một vị quan, ra lệnh cho anh. Phó quan Lục, đi rót cho tôi một ly nước. Lục Dập phối hợp, cúi người cười đầy quyến rũ. Lục Dập, tuân lệnh. Nước được bưng lên, còn chu đáo đút tận miệng cho cô. Lục Dập vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô, thấy từng giọt nước được nuốt xuống qua cổ họng. Uống xong, anh nhận lấy chiếc cốc đặt lại lên bàn, thỏa mãn cơn nghiện rồi, Tô Uẩn định đi ra ngoài. Nhưng vở kịch sao có thể diễn được nửa chừng rồi hạ màn chứ? Đây không phải phong cách của Lục Dập. Cho nên còn chưa đi được một bước, Tô Uẩn đã bị ấn trở lại ghế. Cô kinh hoàng nhận ra có điều không ổn, nhưng đã muộn. Lục Dập thì thầm, giọng nói như cọ vào vành tai cô. Ngồi ở đây, tôi nên gọi em là gì? Cũng giống như em, trưởng quan Tô. Từng chữ của anh đều mang ý trêu chọc mập mờ. Nhiều tài liệu như vậy, trưởng quan Tô không định xem qua một chút sao? Một câu nói thốt ra từ miệng, anh ngọt như rót mật vào tai. Tô Uẩn nổi hết da gà, cô đâu thể chịu nổi tiếng. Trưởng quan này của Lục Dập, ở Thái Lan, e rằng cũng chẳng tìm được mấy người có thể chịu nổi một tiếng gọi tôn kính như vậy của anh. Hôm nay cô nghe được ở đây, lại không phải là điềm tốt. Đừng quậy nữa, tôi. Tô Uẩn không nói được thành lời, tai đã bị anh trêu đến đỏ ửng. Lục Dập một khi đã ra tay thì còn dai dẳng hơn bất kỳ ai. Tài liệu trên mặt bàn rơi loảng xoảng xuống đất, Tô Uẩn bị ấn chặt eo. Trên chiếc bàn dùng để ra lệnh cho người khác này bị va chạm đến mức giọng nói cũng trở nên đứt quãng, không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Theo yêu cầu chăm sóc của Lục Dập, Tô Uẩn bị ép gọi trưởng quan Lục suốt mấy tiếng đồng hồ, dùng đủ mọi cách van xin cũng không thể khiến anh mềm lòng chút nào. Đến khi ra khỏi phòng làm việc, hai chân Tô Uẩn vẫn còn run rẩy. Buổi tối, Lục Dập vốn định ở lại qua đêm, nhưng đang ăn tối giữa chừng lại nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi. Tô Uẩn giả vờ, giữ anh lại vài câu. Lục Dập sờ đầu cô rồi lên xe quân sự, đi thẳng không quay đầu lại. Ngày hôm sau, Tô Uẩn đang nhàn rỗi thì nhận được lời mời của Nisa nên đã đồng ý. Hai ngày trước Nisa ở Phú Kẹt, sau đó lại chạy tới đảo Cô Samui nghỉ mát, nửa tháng tận hưởng nắng vàng biển xanh, vô cùng thoải mái. Thật ra từ một tháng trước, cô ấy đã từng ngỏ lời mời Tô Uẩn, hẹn cô ra ngoài gặp mặt. Mối quan hệ giữa Tô Uẩn và Lục Dập đã bị các phu nhân của quan chức dò hỏi được gần hết. Từ Phượng Hoàng Sa Cơ không bằng gà đến giang cánh bay trở lại đỉnh cao, những gì Tô Uẩn trải qua còn đặc sắc hơn bất kỳ ai. Có thể gả cho một sĩ quan cấp cao để đổi đời, không nghi ngờ gì đây là nước cờ cao tay nhất mà cô đã đi. Có người cười Lục Dập ngốc, có người lại thấy Tô Uẩn thủ đoạn cao siêu, lại có thể quyến rũ được một nhân vật như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, bất kể là loại suy đoán hèn hạ nào, cô đều đã đứng ở vị trí khiến người ta ngày đêm mơ tưởng này, còn từng mượn thế để tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh, khiến người ta không thể chê trách. Tô Uẩn đáp xuống đảo Cô Samui. Bên bờ biển, lúc này người đi nghỉ mát không nhiều, họ lại ở một khu vực riêng biệt nên càng thêm nổi bật. Nisa vừa thấy cô đến liền lập tức đứng dậy chào đón, vừa gặp mặt đã khen. Lại xinh đẹp ra rồi đó. Nhìn ba bốn vệ sĩ sau lưng cô ấy không khỏi nghi hoặc chép miệng. Cũng khoa trương quá rồi đấy. Chẳng có phu nhân quan chức nào lại phô trương như vậy. Tô Uẩn lại tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đây không phải sự sắp xếp của tôi. Nisa sững người một lúc rồi tỏ vẻ đã hiểu. Hai người ngồi trên ghế xếp trên bãi biển. Nhân viên trị liệu bên cạnh là do Nisa mời đến từ một nơi gần đó. Nisa rất chú trọng dưỡng da, không chịu được nắng. Một khuôn mặt được chăm sóc mềm mại, căng bóng để chống lão hóa. Gần đây, không biết nghe được phương pháp gì ở đâu, thoa tinh dầu rồi tắm nắng, nói là có thể chống lại một đặc tính nào đó trong da. Tô Uẩn nghe hiểu lơ mơ. Nisa nói, tôi còn đặc biệt mời hai huấn luyện viên yoga từ Hawaii đến How I? Tô Uẩn không hiểu, vừa hút nước dừa vừa hỏi cô ấy. Có gì khác nhau sao? Cũng là do người khác giới thiệu thôi. Nisa suy nghĩ một chút. Nghe nói kết hợp tia cực tím của mặt trời với yoga ngoài trời, phơi lưng thì tốt cho cơ thể. Tôi cũng không hiểu, dù sao đã bỏ tiền ra thì chắc cũng có chút tác dụng. Tô Uẩn không thể không nhắc nhở cô ấy. Phu nhân thật sự không cảm thấy mình bị lừa. Nisa thở ơ. Cũng không tốn bao nhiêu tiền, tôi lại không có vẻ đẹp trời sinh như cô. Có khuôn mặt như cô thì tôi đã không cần phải bỏ nhiều công sức như vậy rồi. Nhìn Nisa đang nằm trên ghế xếp trên bãi biển được xoa bóp và thoa tinh dầu, Tô Uẩn cũng không nói được nửa lời, chỉ trò chuyện câu được câu chăng. Chủ đề câu chuyện cơ bản đều là những chuyện phiếm, tiểu thư nhà nào đi du học ở đâu, nhà ai nuôi nhân tình, đến cuối cùng dần dần chuyển sang chuyện giường chiếu với đàn ông. Hỏi Tô Uẩn, Lục Dập lâu như vậy không có phụ nữ, chuyện đó thế nào? Càng nói càng đi quá giới hạn, đến nỗi vệ sĩ đứng bên cạnh nghe thấy cũng phải quay đầu đi vì ngượng. Tô Uẩn ho khan mấy tiếng, vội vàng lấy giấy lau miệng. Nisa còn hăng hái hơn cả cô, hỏi dồn. Có gì mà phải ngại ngùng, sắp kết hôn rồi mà. Cô ấy nhìn về phía các vệ sĩ, cố ý đuổi khéo. Mấy cậu trai trẻ 20 mấy tuổi nghe mà không thấy xấu hổ à? Chuyện của phụ nữ mà nghe kỹ như vậy, còn định về báo cáo lại sao? Các vệ sĩ liếc nhìn nhau, rồi hiểu ý lui về gốc cọ cách đó 7-8 mét tiếp tục canh gác. Nếu họ còn nghe tiếp thì quả thực không thích hợp. Sở dĩ Nisa nói những lời này là vì Tô Uẩn đã phàn nàn với cô ấy qua điện thoại. Vốn dĩ cô không muốn đến. Nisa gặng hỏi nguyên nhân. Hẹn bao nhiêu lần cũng không thấy cô ra mặt. Tô Uẩn nói bên cạnh có quá nhiều người đi theo. Phô trương quá. Nisa gật đầu. Chờ cô đến. Phát hiện đúng là như vậy. Bèn dứt khoát bán cho Tô Uẩn một ân huệ. Đuổi đám người đó đi. Thấy người đã đi xa. Nisa mới mở miệng hỏi tại sao cô không tổ chức hôn lễ. Tô Uẩn im lặng một lát, nói tình hình hiện tại bất ổn, luôn cảm thấy có gì đó không ổn lắm, cho nên mới trì hoãn. Nisa lộ vẻ tiếc nuối. Lục Dập này cũng không thể ngay cả hôn lễ cũng không tổ chức, quá đáng thật. Nisa là người tính tình thẳng như ruột ngựa, không thông minh. Tô Uẩn tung ra vài lời để thăm dò tình hình thời sự gần đây. Chồng của Nisa là một bộ trưởng trong nội các hiện tại, còn bản thân cô ấy thì nổi tiếng nhiều chuyện. Đây cũng là lý do vì sao Tô Uẩn chọn tiếp xúc với cô ấy. Nisa không có tâm cơ. Ví dụ như bây giờ, Tô Uẩn chỉ vừa nhắc đến chuyện Sai Ca bị lên án, Nisa đã kể ra hết. Cô ấy cẩn thận cho nhân viên massage lui ra, hai người ghé tay nói nhỏ. Tôi nói cho cô nghe, tháng này chồng tôi bận tối mắt tối mũi, mấy hôm nay mới có thời gian về nhà. Cô ấy nói một cách bí ẩn. Chính là để xử lý chuyện đó, nghe nói rất nghiêm trọng, tin tức nội bộ truyền ra đều biết Sai Ca đó ngấm ngầm bảo kê cho An Min Win, kẻ vừa gặp chuyện, chính là thư ký của quỹ kia. Cô ấy chép miệng, khinh bỉ. Hại biết bao nhiêu đứa trẻ, đúng là súc sinh, lúc bị phát hiện ngay cả quần áo cũng không mặc, chết đuối ngay trên thuyền. Bây giờ, hoàng gia đang ra mặt ém chuyện này xuống, vốn dĩ hắn cũng vừa mới lên nắm quyền, giờ địa vị cũng không vững rồi. Nếu còn gây ra thêm vấn đề gì nữa thì sẽ bị luận tội bãi nhiệm. Nhưng mà, tôi không biết có đáng tin không? Hình như bây giờ Sai Ca đã liên lạc được với người của quân đội. Thông tin mà Nisa tiết lộ là những gì cô ấy nghe lỏm được từ chồng mình, một thành viên của hội đồng cơ mật. Tuy không rõ ràng, nhưng có thể xác định một điều, thế lực đứng sau Sai Ca đang cố bảo vệ hắn. Và Sai Ca bắt đầu tiếp xúc với thế lực quân đội là để củng cố quyền lực, tìm kiếm sự chống lưng, để không bị lật đổ. Nhìn chung tình hình, sau vụ việc vừa rồi, Lục Dập hẳn đã hoàn toàn cắt đứt với Sai Ca, vậy thì chỉ còn lại Sapuwat. Tô Uẩn chỉ đoán Sapuwat có ý định liên thủ với Sai Ca, sau này hai bên sẽ cùng gây áp lực cho Lục Dập. Việc gây áp lực này cần một điểm đột phá. Đây cũng là lý do tại sao hôm qua Sapuwat đã gợi ý cho cô. Đúng vậy, bây giờ Tô Uẩn cẩn thận hơn bất kỳ lần nào trước đây. Chuyện nhờ Amana truyền tin có lẽ chưa bị phát hiện, nhưng không có nghĩa là sau này cũng sẽ không. Lục Dập biết khả năng phản trinh sát của cô rất mạnh, chỉ có thể điều tra ngầm chứ không thể công khai, cho nên Tô Uẩn đi từng bước cẩn thận. Cô mượn tay A Thủy để truyền tin. Lúc đó, A Thủy đang đứng trong nghĩa trang. Sau khi cắt đuôi, kẻ khả nghi là tai mắt, cô ấy nhìn ảnh của Tiểu Lương trên bia mộ, nước mắt lan dài trên má. Cô ấy đứng một mình rất lâu, cuối cùng vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ, để lại một bó hoa. Trong hoa là một thông điệp được giấu kín. Nghe Nisa nói xong, cô bình tĩnh uống nước dừa, cuối cùng dứt khoát đặt xuống. Đang trò chuyện, Nisa đột nhiên nhận được một tin nhắn kỳ lạ. Cô ấy nghi hoặc mở ra, chỉ có hai chữ khó hiểu mật, khẩu. Tô Uẩn cười nói, chắc là tin nhắn rác gửi nhầm thôi. Thật là, tin nhắn rác gửi lung tung khắp nơi. Nisa tức giận đến mức chặn số rồi xóa đi. Đây đương nhiên không phải là tin nhắn rác. Hôm nay cô cố ý đến đây không chỉ để dò la tin tức, mà còn để mượn tay Nisa nhận tin. Dù sao Lục Dập có thể kiểm tra thông tin của cô, nhưng sẽ không nghĩ đến việc kiểm tra những người không liên quan. Dùng tin nhắn gửi nhầm để truyền tin, đây là ám hiệu. Để thành công, Tô Uẩn có thể nói là đã không từ thủ đoạn nào. Nội dung cũng chứng thực phỏng đoán của Tô Uẩn. Sapuwat muốn cô tìm điểm đột phá, và phương pháp này là do chính Tô Uẩn nghĩ ra. Câu cuối cùng, ý là có một tin tức bom tấn sẽ được chuyển đến tay cô. Tin tức bom tấn, Tô Uẩn bỗng thấy tò mò. Nisa ngắm chiếc nhẫn kim cương xanh lam trên ngón áp út của cô. Viên kim cương màu xanh lam hình bầu dục được đính trên chiếc nhẫn bạch kim. Xung quanh điểm xuyết mấy viên kim cương trắng hài hòa, dưới ánh sáng tỏa ra ánh sáng quyến rũ. Cô ấy kinh ngạc. À, chiếc nhẫn này trông quen quá. Nisa ghé sát vào nhìn đi nhìn lại, rồi nói một cách chắc chắn. Là chiếc nhẫn kim cương xanh của Chopat bị người ta đấu giá ở hội trường Bangkok. Nisa cảm thấy có chút khó tin. Chiếc nhẫn này đã được một người mua bí ẩn mua với giá 16,26 triệu đô la Mỹ, vậy mà lại xuất hiện trên tay Tô Uẩn. Vậy có phải cũng đại diện cho việc người mua bí ẩn đó là? Nghĩ đến đây, Nisa ngẩng đầu. Tô Uẩn nghe cô ấy nói, hơi sững người trong giây lát, tay phải theo thói quen mân mê chiếc nhẫn. Ban đầu, cô còn nghi ngờ Lục Dập sẽ gắn thứ gì đó lên chiếc nhẫn, sau đó dùng máy dò thử nghiệm mấy lần đều không phát hiện ra vấn đề gì, nên cô mới giữ lại. Nisa ngắm nghía vài lần rồi nói, xem ra anh ấy có tâm thật đấy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy có người dùng kim cương xanh để cầu hôn. Có gì khác nhau sao? Tô Uẩn nói, nhẫn kim cương xanh là tình yêu, là sự lãng mạn, vĩnh cửu, không thay đổi. Nisa đan hai tay vào nhau, như một thiếu nữ mới biết yêu, cảm thán. Tượng trưng cho một tình yêu trong sáng, bao dung, bền vững và tốt đẹp. Ánh mắt Tô Uẩn khẽ dao động. Chiếc nhẫn kim cương xanh sáng lấp lánh khiến người ta sững sờ. Tô Uẩn thử kéo nhẹ, chiếc nhẫn vẫn nằm yên trên tay như được hàn chặt, cô dứt khoát từ bỏ. Dù tốt đẹp đến đâu, đến cuối cùng cũng vậy thôi. Nisa không hiểu tại sao cô lại bi quan như vậy. Tô Uẩn đặt ly nước dừa sang một bên, không nói gì nữa. Hai người nhàn nhã phơi nắng một lát, đến chạng vạng tối, Tô Uẩn lấy cớ rời đi. Thị trấn Hua Hin. Sóng biển xô vào bờ từng lớp, nước biển xanh biếc, trong vắt thấy đáy. Từ đảo Cô Samui trở về Mê Sai, sau đó, suốt hơn 2 tháng, cô không gặp Lục Dập. Hễ hỏi đến thì anh đều nói đang chuẩn bị duyệt binh hoặc bận việc quan trọng. Đây là lần đầu tiên Tô Uẩn thật sự cảm nhận sâu sắc đến vậy, việc không thể gặp mặt. Ngoài việc báo cáo lịch trình như thường lệ, hai người gần như không có nhiều giao tiếp. Thế mà ngay hôm qua, Tô Uẩn lại nhận được một mật lệnh. Xe dừng trong biệt điện nghỉ mát, Tô Uẩn chân dẫm lên cát trắng mềm mại, tiến về phía bờ biển. Bây giờ là tiết trời tháng 8, tháng 9, hơi nóng đến mức gió thổi qua cũng đủ toát mồ hôi. Vừa xuống xe đi được vài bước, trán Tô Uẩn đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Từ xa, dưới chiếc dù trên bãi biển có một bóng người cao ráo. Người đàn ông cao ráo, chân dài, chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ nổi bật. Hôm nay, Lục Dập ăn mặc thoải mái, cổ áo sơ mi trắng hơi mở, làn gió biển thổi bay đi vẻ sắc bén thường ngày, trông anh có vẻ lười biếng nhưng sảng khoái khi đứng đó. Một người đàn ông khác đứng sóng vai bên cạnh anh, là Dipsy, dường như đang nói đến chuyện gì đó. Lục Dập đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhếch môi cười vẻ bất cần, gương mặt vốn đã ưu tú lại hiện lên vài phần kiêu ngạo. Hơn 2 tháng không gặp, cái nhìn đầu tiên đã khiến người ta phải dừng chân ngắm nhìn. Nghe thấy tiếng động, hai người quay đầu lại, Lục Dập quay người lại đón cô. Tô Uẩn khoác lấy ngón út của anh đi tới. Dipsy nhìn họ, trêu chọc. Hai người đang trong tuần trăng mật đấy à? Lục Dập nhướng mày. Cũng gần như vậy. Kết hôn rồi sao? Dipsy cười nói. Mà đã vội đi hưởng tuần trăng mật rồi. Anh ta nghĩ đến điều gì đó. Ồ, quên mất. Hai người 2 tháng rồi không gặp. Gọi là gì nhỉ? Tiểu biệt thắng tân hôn. Đúng không? Lục Dập không trả lời. Vươn tay kéo cô vào lòng. Hỏi. Nơi này để nghỉ mát cũng không tệ. Em thích không? Tô Uẩn nhìn quanh. Hua Hin quả thực là một nơi nghỉ dưỡng không tồi. Bãi cát trắng, biển trong vắt, những hàng cọ trải dài vô tận ngăn cách ánh đèn thành phố với mặt biển, tựa như ranh giới giữa chốn phồn hoa và thiên nhiên. Cô nói, thích, bị cho ra rìa. Dipsy suýt xoa bước tới. Lục Dập, sao anh lại thấy sắc quên bản thế? Bớt nói mấy câu đó đi. Lục Dập không thèm nhìn anh ta, mở một lon nước dừa cho Tô Uẩn rồi mới đáp lại. Ngài cũng có hơn gì tôi đâu. Điểm này quả thực không sai. Vốn dĩ Lục Dập chỉ định đưa Tô Uẩn đến đây nghỉ mát. Ai ngờ giữa đường vừa dừng chân nghỉ ngơi thì gặp Dipsy cũng đang lái xe đến Hua Hin nghỉ mát. Chiếc xe của đội cận vệ hoàng gia chỉ cần liếc mắt là nhận ra, dừng ngay bên cạnh xe Lục Dập. Cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt quý phái tinh xảo. Lục Dập nghiêng đầu nhìn, không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới biết. Chợt, một gương mặt xinh đẹp đi cùng. Hai người đàn ông chỉ cần một ánh mắt đã biết đối phương đến đây làm gì. Đến Hua Hin, Lục Dập canh giờ chờ Tô Uẩn đến, kết quả là phải ngồi nhìn Dipsy và vị hôn thê xứng đôi của anh ta ân ái. Nghe giọng điệu, Tô Uẩn cảm thấy hình như anh rất bất mãn. Ngẩng đầu, một người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều đang đi tới từ phía không xa, dưới ánh mặt trời làn da trắng ngần của cô ấy như tỏa ra một vầng sáng. Đi vài bước, cô ấy đến bên cạnh Dipsy khoác tay anh ta, nhìn mọi người với một nụ cười vừa phải, sau đó khẽ chào hỏi, rồi ghé tai nói gì đó với Dipsy. Dipsy mỉm cười, nghe xong liền nói, đương nhiên là nghe lời em. Khí chất toát ra từ hai người họ vô cùng xứng đôi. Tô Uẩn cũng đoán được thân phận của cô ấy. Cuộc tuyển phi đã kết thúc. Vị hoàng tử điện hạ này cách đây không lâu vừa tuyên bố kết hôn với con gái của gia tộc quân phiệt lâu đời, đứng đầu là Lây Út. Cuộc hôn nhân chính trị này không nghi ngờ gì là để Dipsy củng cố địa vị và lợi ích của mình trong phe quân đội. Tuy nhiên, họ trông có vẻ thật lòng yêu nhau, hoặc có lẽ là diễn quá giỏi. Tôi tên là Eslin. Người phụ nữ đưa tay chào, từng cử chỉ đều thể hiện khí chất vừa phải. Cô ấy khẽ cười. Tôi biết cô Tô Uẩn phải không? Tô Uẩn bắt tay lại theo phép lịch sự, cũng cười với cô ấy. Cô Eslin, tôi nghĩ tôi nên gọi ngài là Vương Phi Điện Hạ. Mái tóc đen dài thẳng của Eslin bay trong gió biển, tỏa hương thơm ngát, cô ấy cười. Không cần khách khí như vậy, hai vị là bạn bè bình đẳng của Điện Hạ, đương nhiên cũng là bạn của tôi. Hai người đàn ông lặng lẽ quan sát, người trước không hề có phản ứng người sau, Lục Dập, nhìn Dipsy đầy ẩn ý. Dường như còn thờ ơ hơn cả anh ta. Đối với vị Vương Phi không có gì để chê này, không thể nói là hài lòng, cũng không thể nói là không hài lòng, phần nhiều là tương kính như tân. Liên hôn vì lợi ích, hai người chỉ đơn thuần là diễn kịch cho người ngoài xem. Angeline hỏi cô có cần thoa kem chống nắng không, còn khen ra cô rất đẹp, Lục Dập đứng bên cạnh nghe. Toàn là những câu hỏi nhàm chán, lãng phí thời gian. Tô Uẩn ngược lại, tỏ ra khá hứng thú, hoàn toàn không có ý định để ý đến người đàn ông đã chờ đến mất kiên nhẫn. Dipsy đưa một ly rượu qua, hai người cụng ly, uống cạn ly rượu mới vơi đi vài phần khó chịu trong lòng. Trong biệt điện, Dipsy đã cùng anh xác nhận lại hành động tiếp theo. Có thêm tầng quan hệ thông gia với gia tộc Dây Út, không còn nghi ngờ gì nữa. Phe của Dây Út đã rõ ràng, tiếp theo sẽ vô điều kiện giúp đỡ Đi Phi giành lấy ngôi vị thái tử. Mà phía sau có những người như Ba Song hỗ trợ, lại có thêm thế lực mới của Lục Dập, người đang dẫn đầu phe lục quân. Phe của Đi Phi gần như có thể đối đầu 5 năm với đảng cầm quyền và một thế lực gia tộc quân đội khác dưới trướng Sapuwat đương nhiệm. Sau Zon, được Lục Dập nâng đỡ về cơ bản có thể nắm chắc một ghế, còn Iniuza và Tụng Tín thì đang cân nhắc và đứng ngoài quan sát. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Sapuwat đã mất hết thế lực, chỉ chờ ngày thoái vị để bàn giao ngọn cờ này. Đến lúc đó, ngay cả Iniura và Tụng Tín đang dao động cũng phải chọn phe, nếu không sẽ chỉ có kết cục là dần bị loại bỏ. Hiện tại, họ chỉ cần đợi thêm một cơ hội để răng lưới tấn công triệt để là có thể hoàn tất việc bàn giao đại quyền quân đội. Cơ hội này đang đến rất gần. Lục Dập bị gió biển thổi đến buồn ngủ, 7-8 phút sau. Cuối cùng cũng nghe thấy hai người họ nói chuyện xong. Tô Uẩn quay đầu lại, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh. Buồn ngủ rồi sao? Không có. Lục Dập cứng miệng. Ồ, Tô Uẩn ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Anh lại uống nhiều rồi. Tiểu lượng của Lục Dập không tốt lắm, nhưng dù có say, anh vẫn giữ được vài phần tỉnh táo. Người ngoài về cơ bản không nhận ra được. Anh kéo tay Tô Uẩn đặt lên má mình, bàn tay mát lạnh của Tô Uẩn chạm vào gò má nóng rẫy, như muốn làm tan chảy cái nóng đó. Cô không rút tay ra được, chỉ có thể bị Lục Dập kéo ngã vào lòng anh. Một tiếng rất nhẹ, Lục Dập thẳng thắn thừa nhận. cả một chút. Eslin nhìn họ, mỉm cười. Xem ra tình cảm của hai người rất tốt, giống như lời đồn. Tô Uẩn có chút ngượng ngùng, gượng dậy khỏi người Lục Dập. Tô Uẩn vừa định mở miệng nói vài câu hòa hoãn thì không biết từ lúc nào, Đi Phi đã đi xa. Eslin thấy cô muốn nói gì đó, bèn hỏi cô có cần gì không. Đúng lúc này, điện thoại trong túi bỗng rung lên một tiếng. Tô Uẩn sững lại một chút, nhìn ly rượu rỗng, rồi lại nhìn người đàn ông đang lười biếng nằm trên ghế, thuận miệng nói muốn đi vệ sinh một lát. Eslin tốt bụng chỉ vào biệt điện cách đó không xa. Nhìn bóng lưng Tô Uẩn rời đi, không gian chỉ còn lại hai người. Eslin thu hồi tầm mắt, dán chặt vào người đàn ông trên ghế bãi biển.